Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, đệ nhất ngàn lượng trăm tính ngươi thành thật. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng trăm chương, tính ngươi thành thật, tính ngươi thành thật. Lâm Vân Tịch cảm thấy mỹ mãn cười cười, khóe miệng ý cười. Càng thêm ôn nhu hạnh phúc, nàng rất rõ ràng hắn tính tình. Hắn tình nguyện tàn sát sạch sẽ thiên hạ, cũng sẽ không phụ nàng. Mất trí nhớ Long Diệp Thiên cũng hảo, hồn phách về một con rồng Diệp cũng hảo. Đối nàng đều là toàn tâm toàn ý, Tịch Tịch, các ngươi thật là phu thê tình thâm. Châm hơi mang châm chọc thanh âm xuất hiện ở Lâm Vân Tịch trong đầu, Lâm Vân Tịch không có cùng. Châm có quan hệ ký ức. Cũng không rõ ràng Trâm ác liệt tính tình, chúng ta không phu thê tình thâm. Như thế nào sẽ có hạnh phúc? Lâm Vân Tịch dưới đáy lòng phản bác lúc này. Nó nên an tĩnh đợi. Không cần quấy rầy các nàng phu thê mới là nha. Các ngươi phu thê tình thâm. Ta liền không quấy rầy các ngươi, Trâm ngữ khí khí phách mà mang theo một cổ tử toan vị. Mặc kệ khi nào chỗ nào, nó kia một cổ ngạo nghễ chi khí. Đều tồn tại, ân, Trâm, tính ngươi còn có một chút tự mình hiểu lấy. Hảo hảo đợi, đừng quấy rầy tỉ tỉ nói chuyện yêu đương. Lâm Vân Tịch dưới đáy lòng trêu chọc nói, Trâm nháy mắt lặng im. Thật sự không có lại mở miệng nói chuyện, nha đầu. Tưởng cái gì đâu, Long Diệp Thiên thấy nàng không nói lời nào. Nhẹ nhàng quát một chút nàng chóp mũi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng nhìn thoáng qua hắn. Cười trêu chọc nói. Tưởng ngươi, Long Diệp Thiên vừa nghe, chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, trong thân thể một cổ sóng nhiệt xông thẳng trán đỉnh, lời âu yếm. Hắn nghe mặt khác nữ nhân nói quá không ít, từ nàng trong miệng nói ra, lại ngọt ngào động lòng người, nháy mắt gợi lên hắn đáy lòng dục vọng, Tịch Tịch. Hắn ám ếch thanh âm, nhanh chóng cúi đầu, hôn lên nàng hơi mang lạnh băng cánh môi, Lâm Vân Tịch hơi hơi sửng sốt. Không nghĩ tới ngắn ngủn hai chữ, hắn sẽ như thế nhiệt tình rào rạt, Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy chính mình đào một cái hố. Làm chính mình nhảy xuống đi, Long Diệp Thiên hôn, nhiệt tình mà bá đạo. Hắn hữu lực hai tay, gắt gao đem nàng gông cùm xiềng xích ở chính mình trong lòng ngực, hắn phóng thích chính mình cực. Hạn nhiệt tình, Lâm Vân Tịch khó có thể thừa nhận, ở vô pháp thừa nhận dưới tình huống. Lâm Vân Tịch hung hăng mà kháp một chút cánh tay hắn. Long Diệp Thiên ăn đau, nháy mắt lôi trở lại suy nghĩ. Nghĩ nàng hiện giờ thân mình, đáy mắt xẹt qua một mạt ảo não. Lưu luyến không rời buông ra nàng, hắn cúi đầu. Hai người bởi vì thiếu oxy mà ngực kịch liệt phập phồng. Hắn thâm hắc ánh mắt, mê ly nhìn nàng, đáy mắt si mê thần sắc. Chấn động nhân tâm, Lâm Vân Tịch từng ngụm hô hấp. Cực hạn hít thở không thông cảm, làm nàng phi thường khó chịu, hắn đối với nàng, luôn luôn cầm lòng không đậu, khó có thể tự khống chế, nàng luôn luôn không dám dễ dàng trêu chọc hắn, Diệp. Ngươi, Lâm Vân Tịch thở hổn hển, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, dứt khoát quay đầu đi không xem hắn, Long Diệp Thiên lại chậm rãi cười cười. Thấy nàng một trương giận đến đỏ bừng mà minh diễm động lòng người khuôn mặt nhỏ. Hắn tâm tình cực hảo, nhưng hắn thân mình vẫn luôn căng chặt. Một đôi mực tàu như hàn đàm, sâu không lường được, Tịch Tịch. Đừng cùng ta nói chuyện, ta ngủ rồi, Lâm Vân Tịch thở phì phì mà nói. Không nghĩ cùng hắn nói chuyện, mỗi một lần nàng đều bị hôn đến thiếu chút nữa chặt đứt khí, ha ha. Long Diệp Thiên vừa nghe. Ngửa đầu thoải mái cười to, thâm nhập hàn đàm đôi mắt, dây lát chi gian, lộng lẫy bắt mắt, hắn Tịch Tịch nguyên lai còn có như vậy đáng yêu một mặt, Tịch Tịch. Ngủ rồi người, còn có thể lại mở miệng nói chuyện sao? Hắn cười hỏi, Lâm Vân Tịch phồng lên quai hàm, thở phì phì nhìn hắn, hỏi ngược lại, vậy ngươi có thể đánh thức một cái giả bộ ngủ người sao? Tịch Tịch, mọi việc đều có ngoại lệ. Nếu là trong lòng ta có ngươi, ngươi trong lòng có ta, cho dù là ngủ say, cũng có thể tỉnh lại, Long Diệp Thiên nhìn chăm chú nàng. Ý cười không đạt đáy mắt kiếp trước nợ, kiếp này duyên, hắn giận dữ vì hồng nhan, cả đời chỉ đủ ái một người, mà nàng, hắn cả đời đều ái không đủ. Lâm Vân Tịch bỗng nhiên ngước mắt, lẳng lặng nhìn hắn, hắn nói đảo cũng có lý, nhìn nàng phản ứng, hắn tâm tình cực kỳ sung sướng, quyến rũ môi đỏ, gợi lên tươi cười, giống như sao băng trong phút chốc xẹt qua, lộng lẫy bắt mắt. Lâm Vân Tịch nhìn hắn ý cười, có chút hoảng hốt, hắn vốn là xinh cực mỹ, như thế mê người ý cười, có thể làm người nháy mắt thất thần, giống nhau nữ nhân, đều có thể bị hắn này sán lạn lúm đồng tiền mê hoặc, cả đời vô pháp quên. Long Diệp Thiên nhìn nàng thất thần bộ dáng, lại cười cười, như thế nào, bị bổn quân mê hoặc, hắn ngữ khí ái muội hồn hậu chọc đến Lâm Vân Tịch trong lòng ngẩn ra. Nàng nhanh chóng kéo về sở hữu cảm xúc, đôi mắt thanh triệt nhìn hắn, dị thương kiên định, người ta đều là lão phu lão thê người, nào còn có thể bị ngươi mê hoặc nha, bị hắn nhìn ra được tới, thật quẫn, nàng khó được đối mỹ nam si mê một lần, hắn liền không thể làm bộ không có thấy sao. Long Diệp Thiên tựa không buông tha nàng dường như tiếp tục nói, Tịch Dịch, bổn quân nhìn đến tới rồi. Ngươi có, không có. Lâm Vân Tịch đánh chết không thừa nhận. Long Diệp Thiên nhìn nàng lược hiện thần sắc khẩn trương, cười càng thêm vui vẻ, lại không chút để ý mở miệng, Tịch Dịch, chúng ta đều là phu thê, vi phu này Trương Tuấn Nhan, ngươi muốn nhìn bao lâu đều có thể. Này thiên hạ, chỉ có Tịch Tịch có thể như vậy quang minh chính đại xem bổn quân. Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi, nhìn hắn cười cười, trước kia Diệp sẽ không ở trước mặt ta tự xưng bổn quân, nghe thế hai cái, nàng liền sẽ cảm giác bọn họ chi gian có một cổ mới lạ cảm. Long Diệp Thiên thâm hắc ánh mắt, bỗng nhiên ngơ ngẩn nhìn nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, ở lẫn nhau trong mắt nhìn đến bất đồng cảm xúc. Long Diệp Thiên không nghĩ tới, nàng trong lòng kỳ thật là để ý hắn mất trí nhớ, mà Lâm Vân Tịch xác thật là hoài niệm phía trước Long Diệp Thiên ở bên người nàng nhật từ. Cái kia hồn phách, ngủ say, đó là nàng lúc ban đầu ái thượng nhân, tuy rằng bọn họ đều là cùng cá nhân, là cùng cái linh hồn, Diệp đối nàng cũng là ái tận xương tùy, nhưng chung quy, nàng ái cái kia hồn phách, sẽ càng lệnh nàng tâm động. Nàng cũng biết, chính mình ở cùng cá nhân trên người rối rắm mấy vấn đề này, có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, chính là cảm giác không lừa được người. Nhìn thấy trên mặt nàng thần sắc không ngừng biến hóa, Long Diệp Thiên có chút thiếu kiên nhẫn chế trụ cổ tay của nàng, cúi đầu thâm thúy nhìn chăm chú nàng, nhấp một chút khóe môi, mới trầm thấp mà nói, Tịch Dịch, chúng ta là cùng cá nhân, ngươi cũng muốn để ý sao? Một ngày nào đó, hắn sẽ trở về, chúng ta ký ức sẽ dung hợp, sẽ là trên thế giới này yêu nhất người của ngươi. Hắn để ý nàng để ý, hắn cũng ái nàng, cơ hồ là chút xuống hắn sở hữu cảm tình, đây là hắn khuynh tẫn cả đời mới tìm được ái nhân. Lâm Vân Tịch nhìn nàng kích động thần sắc, cười nhạt lắc lắc đầu, ta không phải để ý, mà là, Lâm Vân Tịch muốn nói lại thôi, nàng tưởng Diệp, một cái khác linh hồn Diệp, hắn ái. Hắn ánh mắt, nhìn nàng thời điểm, đều là khuynh thế ôn nhu, một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ làm hắn nhớ lại tới thuộc về các nàng quá khứ. Đều sẽ không, mà là cái gì? Long Diệp Thiên sốt ruột hỏi. Lâm Vân Tịch nhìn hắn, nghiêm túc mà nói, Diệp, ta muốn cho ngươi có được sở hữu ký ức, làm ngươi nhớ lại ta. Long Diệp Thiên hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó, hắn cười cười, Tịch Dịch, nhất định sẽ nhớ lại tới. Hết chương.